À, xin chào cả lớp. À, lúc nãy thầy vào đó, thầy có nghe cái phần các anh chị đọc trong Quy Ngũ Giới. Khi thầy nghe thầy rất là xúc động nha. Tại hồi nhỏ đó, khi thầy hồi nhỏ thì thầy ở trong Sài Gòn đó. Hồi nhỏ ở Sài Gòn. Thì ở trong Sài Gòn buổi sáng sớm đó, họ có mở cái đài là Campuchia. Đâu có gần nhà, bây giờ lâu lắm rồi. Thì quá lâu rồi không nhớ là cái đó là mình nghe ở trên đài hay là mình nghe cái người bên cạnh họ mở. À, cứ sáng sớm là họ đọc đọc Tam Quy Ngũ Giới. À, mà đọc bằng tiếng Bali với là tiếng Miên. À, tiếng Khmer đó, nó xin lỗi, tiếng Khmer với tiếng Bali. Mình nghe mà không hiểu gì đâu. Thật ra hồi đó đâu có hiểu gì đâu. Nhưng mà nghe nó có một cái gì nó gây ấn tượng mình rất là nhiều. À, thì bây giờ buổi sáng đó, bây giờ nghe các anh chị đọc lại cái Tam Quy Ngũ Giới đó, nhất là cái phần Bali. Thì theo truyền thuyết thì cái này có thiệt không là mình không biết, tại mình đâu có sống thời Phật đâu. Nhưng mà theo truyền thuyết mà gần như cả cái hệ Phật giáo Nam truyền ở trên thế giới đều họ đều được công nhận, chấp nhận, công nhận rằng cái âm điệu các chị đọc đó là âm điệu của Đức Phật đọc ngày xưa, không khác gì hết. Nếu mình đọc chữ Sanskrit và là Bali thì thấy nó giống, viết nó có khác nhau nhưng cái âm đó, đọc giống nhau, nó hơi khác nhau một chút thôi. À, một chút thôi. Ví dụ sân găng, sân găm đó, sân găng và sân găm, sa ra năng, sa ra năm, cho khác nhau có chút vậy thôi. Và tất nhiên cái chữ Bali chúng ta xem bây giờ là chữ Allah, chữ Latin. Chữ Latin là cái chữ viết bình thường giống tiếng Việt mình á, nhưng mà dầu viết bằng chữ gì đi nữa thì cái âm đọc nó giống nhau, cũng như tiếng Việt mình mà. Ngày xưa tổ tiên mình cũng nói là thổ trời đất nổi cơn gió bụi đó, thấy không? Rồi viết bằng chữ nôm pha chữ Hán, bây giờ chúng ta viết bằng cái chữ Latin thì đọc cũng giống nhau hết, không khác gì hết. Cái văn tự nó có khác nhưng mà cách đọc hoàn toàn giống nhau. Do đó khi mình nghe lên mình có một cái cảm xúc, có cái lòng tin đối với Phật Quan Tâm Tam Bảo. Thì qua cách đọc tiếng Anh của con gái chị Từ Bửu rất ok. Nhưng mà thầy có gợi ý một chút này thôi. Chị Từ Bửu nói với cháu đó, đọc rất là ok rồi nhưng mà đọc chậm giống như chị. Ví dụ chị đọc tiếng Việt á cho cháu nghe, và cháu cũng đọc tiếng Anh từng chữ, từng chữ, từng chữ, từng chữ. Đó. Tại vì mình đọc mục đích để mình nhớ mình làm. Do đó mình đọc như chị đọc tiếng Việt là rất ok luôn. Cái đó nói cháu mà đọc chậm lại từng chữ thì perfect luôn. Dạ. À, chứ gì chứ cháu đọc rất ok, thấy không? Ngay những cái chữ sau cùng refuse đó, nó có cái đuôi liền, còn việc mình đọc không có đuôi tay. Bây giờ thầy nói thì thôi chứ bình thường thầy đọc thì cũng không có cái đuôi. Nó quen rồi. Đó là cái nhược điểm của người Việt mình khi học tiếng Anh. Tại ngữ Việt, tiếng Việt mình là nó là đơn âm. Còn tiếng Anh là nó đam, do đó nên cái chuyện mình đọc mà thiếu cái đuôi là bình thường. Hồi xưa thầy thấy không quan trọng nhưng cực kỳ quan trọng. Bây giờ mình nói ví dụ nha, mình nói là CAK mà mình muốn nó con cá đó mà mình không có dấu sắc thì sập CK rồi, đâu có cá được. Mà muốn con cá thì cái dấu sắc là á, nó khác nhau liền không, là ca với cá nó khác liền. Hi với hì nó khác nhau rồi. Do đó nên mình mới học thì mình thấy bình thường nhưng cực kỳ quan trọng. Khi mình không có cái đuôi á, người Mỹ nó không hiểu, nó nghe nó không hiểu đâu. Không hiểu. Rồi bây giờ thông qua phần đó. Bây giờ Dạ cái thưa phần thầy, cái ở trong tiếng Anh nó cái đầu nó cũng quan trọng giống như cái đúng đuôi á rồi, thầy. đúng Dạ rồi, đọc đuôi quan tại trọng vì lắm. nếu mà mình đọc refuse á, là nó khác với cái chữ refuge. Đúng rồi. Dạ. Nhưng người Việt của mình là thường mất cái đuôi, thường thường mất cái Dạ. đuôi. Người Việt mình là thường bị mất cái đuôi. À, thường bị vậy, thầy nhắc cái đó, do đó nên nên nên nên, nên cháu gì đó đọc được rất ok đó, với thầy là number one rồi đó. Nhưng mà cháu đọc chậm lại, giống giống chị đó, chị về chị đọc giống nghe này, mẹ đọc gì nè, con đọc rất ok, nhưng mà từng chữ từng chữ từng chữ, vì con đọc để chi, để cho ta nghe người ta làm theo và ta học, đây là con đang dạy mà. Một hình thức là dạy cho người ta đọc cho đúng tiếng Anh, tiếng Anh của người Mỹ, một hình thức con giúp cho lớp là đã học tiếng Anh của người Mỹ, và đó con đọc nhanh rồi ok, nhưng mà ta học không được. Trong lớp không có người nào giỏi tiếng Anh như con đâu, nói gì rồi. À, kể cả mẹ mẹ mày đọc giỏi như con thì mẹ đâu có nhờ con. Đó. Vấn đề thứ hai mà chị Từ Bửu nói về cái dưới giới nó giữ mình á, thì không phải lớp học này là lớp học đó, mà thầy nói lại chút về con số mới á. Số mới thì ở trong luật á, giờ thầy nói về luật chút nha, luật Phật giáo đó, vấn đề thọ giới á, một người tại gia cư sĩ không được quyền thọ giới, không được quyền tự thọ giới, ngũ giới làm được thọ đã, tự thọ là không có được. Mà tại sao ngũ giới tự thọ không được, ngay cả ngũ giới cũng tự thọ không tự thọ được, cũng chỉ là giới sa di, giới tỳ khưu vân vân, là không có được tự thọ. Và khi một người tự thọ giới thì có nghĩa là người đó không biết được sự có mặt của đoàn thể đó như vậy trơn á. Mà một người trở thành một Phật tử thì có nghĩa là họ tự nguyện gia nhập trở thành một member, một cái thành viên của Phật Pháp Tăng Tam Bảo, mà họ tự thọ thì họ đâu có biết sự tồn tại của Tam Bảo. Trong khi Phật giáo á, cái tổ chức Phật giáo nó như thế này, giáo pháp là trung tâm, nhớ là giáo pháp là trung tâm nha, chứ không phải Phật là trung tâm đâu, đối với Phật giáo là pháp là trung tâm, Đức Phật chỉ là vị thầy hướng dẫn thôi, vị đạo sư thôi, và tổ chức thuộc về chư chư tăng, tổ chức thuộc về tăng. Thì trong cái tổ chức đó nó có bốn thành phần là người xuất gia nam, người xuất gia nữ và người tại gia cư sĩ nam, tại gia cư sĩ nữ, và xác định được người đó là tại gia cư sĩ hay không căn cứ vào việc họ thọ tam quy và kèm thêm ngũ giới. Một người có thọ tam quy mà không giữ ngũ giới cũng là Phật tử. Mà những người có giữ ngũ giới mà không thọ tam quy thì không phải là Phật tử. Như vậy mình ví dụ thì dễ lắm. Ví dụ chúng ta lên xe đi, chúng ta định hướng là đi hướng nào, sao nọ ít quét. Chúng ta chưa có cơ hội đi. Như chúng ta xác định được rồi thì chúng ta có cơ hội, chúng ta sẽ đi đến nơi. Như vậy cái định hướng giáo dục trong Phật giáo chính là tam quy. Còn ngũ giới cũng như chiếc xe vậy đó, nó là phương tiện đưa cho chúng ta đến cái địa điểm chúng ta muốn đến. Mà giả như chúng ta có chiếc xe thiệt tốt, chạy thiệt ngon mà chúng ta không định hướng được, chạy thì chạy tầm bậy tầm bạ, hết xăng luôn, nằm giữa đường chứ làm sao đến nơi được, không? Và đó tam quy cực kỳ quan trọng hơn hơn ngũ giới. Nhưng muốn là tam quy hoạt động được á, thành tựu được là phải nhờ ngũ giới, cái định hướng đó mà thực hành được đó. Tam quy là định hướng, muốn thực hành định hướng đó được thì phải có cái phương tiện để thực hành. Phương tiện thực hành với Đức Phật ví dụ như cái ghe đó, giới là cái ghe đưa chúng qua bờ bên kia, chiếc thuyền đó giới là cái áo giáp chúng ta lạnh. Như vậy bây giờ trở lại vấn đề, vì sao giới nó giữ mình, nó giữ mình có nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, bây giờ ví dụ như thầy chị Từ Bửu anh nghĩ đi, cả ba người hẹn nhau đi lên San Jose, hẹn hò nhau lên San Jose công nhân của kia đó, thì có thể là thầy đi giữa đường cái thầy nghĩ suy nghĩ khác, cái thầy lái xe qua thành phố khác thì chơi. Thí dụ như đi giữa đường, mình đi Las Vegas, anh nghĩ thì ảnh chạy tới nơi, chỗ chỉ Từ Bửu định đi rồi, nhưng mà khi bước ra đi xe thì lái xe hồi mệt mỏi quá không muốn đi nữa, tôi lái xe về nhà. Nhưng giả như anh nghĩ với thầy và tự Bửu ba người cùng lên một chiếc xe thì chắc chắn phải đi đến nơi. Giới là như vậy đó, giới là chiếc xe nó đưa mình đến nơi cùng thọ giới như nhau thì nó sẽ bảo vệ chúng ta giống nhau và đưa chúng ta đi đến đích. Và là cái giới nó mới nghĩa là bảo vệ giúp đỡ chúng ta là vậy đó. Chiếc ghe vậy cả ba người cùng lên thuyền thì chắc chắn cái ghe nó đưa chúng ta đến bờ kia. Mà tại sao giới nó giữ mình, đây là vấn đề hơi tế nhị trong Phật giáo, hơi tế nhị mà thầy chỉ giới thiệu thôi nha, chứ thầy không khẳng định cái bên nào đúng bên nào sai đâu nha. Trong Phật giáo có hai cái trường phái, hai trường phái phải xuất thân từ Thượng Tọa Bộ ra. À, mà Thượng Tọa Bộ này, Thượng Tọa Bộ của Ấn Độ Thượng Tọa Bộ Ấn Độ nó khác với Theravada. Chứ giờ chữ Thera là thượng tọa, Vada là bộ phái đó. Mà Theravada lại xuất phát là từ Tích Lan, tuy là gốc Ấn Độ nhưng mà được ngài Mahinda ngài đưa vào Tích Lan nó thành lập rồi ở bên đó. Thì ngay ở trong lòng Thượng Tọa Bộ tại Ấn Độ nó là Stivada, sao Stivada, thì trong thừa lòng của Thượng Tọa Bộ Ấn Độ nó đẻ ra một phái gọi là Nhất Thiết Hữu Bộ, gọi là Hữu Bộ đó. Thì Hữu Bộ có một cái chủ trương này, đây là vấn đề đây, họ chủ trương rằng là khi chúng ta thọ giới á thì có một cái năng lực nó ngăn hành động và ngăn lời nói lại, không cho chúng ta làm các cái nghiệp ác. Mà trong khi cái ngăn đó đó thì chúng ta học về sắc pháp, không nhớ cái sắc pháp trước giờ thầy giải thích là chữ rupa đó là sắc pháp đó, thì chữ sắc có nghĩa là ngăn ngại, có nghĩa là thay đổi ngăn ngại. Như vậy họ cho rằng cái năng lực của giới là vật chất, mà vật chất này là cái dạng như là vật chất trong ý nghĩ mình đó. Dù tôi bây giờ thầy nghĩ đến hình ảnh của anh nghĩ đi thì đó cũng là vật chất, thì âm thanh nó cũng là vật chất. Chứ đừng hiểu vật chất là cái gì cụ thể mình thấy cái bánh cái kẹo mình cầm phải đâu nha. Mình phải hiểu cho rộng cái từ vật chất Phật giáo dùng, tức là nó cũng thuộc địa thiểu hóa Phật. Đó, cái năng lực đó đó mà nó ngăn chúng ta làm, không có làm bậy, không nói bậy, họ gọi là vô biểu sắc. Thì cái vấn đề này là một một cái tranh cãi lớn ở trong các bộ phái Phật giáo. Có bộ phái chấp nhận, có phải không không chấp nhận. Ngay cả đại chúng bộ không chấp nhận, một số bộ phái trong Phật giáo không chấp nhận cái quan điểm đó. Mà theo như Theravada bây giờ họ cho đó là ý chí, không có sắc gì hết á. Tức là cái Chetana, tức là ý chí, khi chúng ta thọ giới rồi đó thì nó cho chúng ta một cái ý chí. Nhờ ý chí đó nó giữ cái miệng mình không có nói bậy, giữ cái thân mình không làm bậy. Như vậy Nhất Thiết Hữu Bộ thì nó cho cái đó là cái mà năng lực để ngăn chúng ta, ngăn mà nó giữ mình á thuộc về sắc, tức là vật chất. Nhưng vật chất này không phải đừng hiểu cái bánh cái kẹo phải không nha, đừng hiểu cái nghĩa đó, phải hiểu trong lớp mình thì hiểu rồi đó. Cái vật chất này nó tức là địa thiểu hóa phong đó. Nhưng bên bộ phái khác thì họ cho đó là ý chí. À, ý chí thì mình học theo bên nào trơn á, tại vì mình học mà trong quá trình mình học rồi cũng đề đúng sai và học giả nghiên cứu mà ở trên các luận tạng cãi nhau rằng ven rồi đó. Các vị có khả năng và đọc luận tạng các bộ phái, mà muốn đọc luận tạng phải biết phải mang ngôn ngữ đọc được nha, chứ tiếng Việt không được được đâu. Là Bali, Hán và Anh, ba cái có thể đọc được, còn Việt không cũng được đâu, tại Việt không có đủ tài liệu để đọc. Thì nhưng mà mình phải công nhận một điều này, nó có như chị Từ Bửu nói hoàn toàn chính xác, là nó có cái năng lực nó ngăn chúng ta lại, nó giữ chúng ta lại không cho chúng ta nói bậy và làm bậy, hoàn toàn có. Cái đó là có, tất cả các bộ phái đều công nhận hết. Nhưng nó là cái gì thì người nói sắc, người nói tâm, thì cái chuyện ta mới ngại cãi gì cãi không biết. Và cuối cùng làm thế nào mà thành mà có cái năng lực đó phát sinh. À, đây là vấn đề rất quan trọng. Nếu tự mình, cái tự mình hay nhờ người khác thì theo Đức Phật dạy đó, muốn thọ giới phải nhờ một người khác. Mà khi cái người giới tử đó đó muốn thọ giới thì bằng hai cái hành động, ý nghĩ không là không có được. Nói lại là ý nghĩ là không có, không là không có được, mà phải bằng hành động và lời nói rõ ràng, hành động lời nói rõ ràng. Như vậy bây giờ mình đặt vấn đề là một người câm thì họ phải viết ra rõ ràng, và người câm đó khi mình trì bằng chữ viết đó, họ nhìn họ gật đầu thì được, mình phải nói rất rõ ràng, điều nói bình thường thôi, bình thường. Một người muốn thọ giới thì vị ấy phải nói ra bằng lời xin thọ giới và có hành động quỳ lên đứng xuống trước, hành động đối với vị giới sư. Và khi thọ giới tối thiểu với một muốn thọ ngũ giới đó là thường là đối với một vị tỳ khưu. Và thời Phật thì cả tỳ khưu ni, nhưng mà bây giờ bên Nam truyền là không còn tỳ khưu ni, do đó thầy không có nói tỳ tỳ khưu ni ở đây, mà chỉ nói bên tỳ khưu thôi. Dễ như chỗ đó không có tỳ khưu thì thọ với vị sa di vẫn được, nếu không có tỳ khưu. Như vậy cái hành động mình phải trực tiếp hai bên nhau. Và bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là nếu ở xa quá thì qua điện thoại được không? Được, nghĩa là có người truyền, có người nhận là được, qua điện thoại cũng được, không sao hết, không quan trọng gì hết. Rồi, và phải bằng lời nói, bên này nói qua bên kia nói lại nghe rõ ràng. Trong luật ta gọi cái từ này nè, là kamma vacca. Kamma là hành động, vacca là lời nói. Kamma vacca mới được nha. Kamma là hành động á, nghĩa với hành động á, vacca là lời nói. Phải dùng chữ kamma vacca thì mới thọ giới được, còn thọ giới mà không có lời nói, không có hành động, không thành thọ giới, nó không có phát sinh cái năng lực đó. Đó là nguyên tắc là vậy. Còn nếu như mà thọ thập giới á, thì phải có một vị truyền giới, và nếu sau đó thì có một vị giáo thọ hướng dẫn, nhưng cái quan trọng là vị hòa thượng truyền giới. Nhưng mà thọ giới tỳ khưu là khác đó nha. Thọ tỳ khưu thì cái kamma vacca đó họ theo cái chữ sangha trước là tập thể, tức là phải được thể hiện và nói với một tập thể tối thiểu 5 vị tỳ khưu với những điều kiện theo luật quy định thì mới làm được cái lễ truyền giới cho một vị tỳ khưu. Còn với cư sĩ thì dễ dàng, dễ dàng. Do đó nên một cái người Phật tử có muốn thọ giới thì mình tìm một vị thầy mà mình có tin tưởng học hỏi được đó, hôm trước thầy hướng dẫn rồi đó, mình phải học được, thấy được, gặp gỡ được, qua điện thoại cũng được, nghe họ dạy được nè, thân cận tín nhiệm chia sẻ, họ hiểu biết không hiểu biết nè, thấy nghe có lòng tin với họ nè, và họ phải hướng dẫn mình trên con đường ba chánh đạo bắt buộc. Ông thầy nào mà các vị quy y mà không dạy cho mình ba chánh đạo thì đó phải ông thầy Phật giáo không phải nha, tôi nói lại cái này quan trọng. Thì thầy chứng minh một đoạn kinh văn, nói cái sách cái chứng. Một hôm ngài Ananda ngài ngồi hành thiền, rồi sau đó thì ngài suy nghĩ, những người bạn pháp lữ của mình á giúp cho mình 50% trong cuộc đời phạm hạnh tu tập xuất gia của ngài nữa. Thì ngài gặp Đức Phật, ngài nói Đức Phật nói không, ông nói sai rồi, 100% lận, 100%. Tức là những cái người mà đồng hành đồng tu với mình, nó hỗ trợ mình trong con đường tu tập rồi đưa kết quả 100% hỗ trợ thôi, đứng và hỗ trợ. Và cuối cùng Đức Phật khẳng định là Bát Chánh Đạo là người bạn lành của mình. Đức Phật khẳng định rất rõ là Bát Chánh Đạo là người bạn lành của mình, của người tu, và nhờ người bạn lành đó người tu mới đưa đến là kết quả. Như vậy có nghĩa là chúng ta tu tập ông thầy nào cũng biết, mà ông thầy đó không dạy Bát Chánh Đạo chúng ta được, trừ tu tập gì mà không có Bát Chánh Đạo thì cái đó không phải Phật giáo, cái đó là gọi là hành tà đạo rồi, tức là đi lạc lạc đường rồi, chữ tà là lạc đó. À, do đó bắt buộc phải cái vị thầy đó phải hướng dẫn chúng ta được tam quy ngũ giới nè, hướng dẫn chúng ta con đường tu tập là phải là giới định tuệ, tức là bát chánh đạo chứ gì hết, là giới định tuệ. Và trong có hai trường hợp này thì có thể tự thọ giới được. Trường hợp thứ nhất là theo truyền thống từ nguyên thủy cho đến bây giờ các truyền thống đều có thực hành, đó là thọ bát quan. Mà cái người thọ bát quan đó phải là người đã thọ tam quy ngũ giới rồi. Cái thứ hai, vì bát quan nó có giá trị chỉ, và cái giá trị thì dùng giá trị thì không đúng, mà có cái năng lực á, năng lực mà nó ngăn chúng ta không làm sai á. Đó. Là có một ngày đêm thôi, có nhiều người nói 24 tiếng hồ là sai, thì nói lại nói cái đó là sai nha. Nếu 24 tiếng hồ thì bây giờ giờ này mình thọ, chẳng qua ngày hôm sau có 24 tiếng hồ là giới mất sao, không phải đâu. Ngày xưa không có đồng hồ, nói 24 tiếng hồ là nó sai, thời Phật đâu có đồng hồ đâu. Mà thọ là sáng sớm thọ, đến sáng sớm ngày hôm sau là giới nó mất, tự động nó mất, không cần xả. Còn mình làm cái xả giới xả đồ chẳng qua hình thức cho nó xin lỗi, cho nó vui thôi, nó vui, không xả nó cũng là tự xả. Vì giới đó chúng ta thọ buổi sáng sớm sau tự nó mất, chứ không được dùng 24 tiếng hồ. 24 tiếng hồ tại ví dụ nha, chiều ăn chiều xong rồi cái 6 giờ chiều thọ, qua 6 giờ chiều hôm sau xả, vậy là buổi chiều được ăn là đâu có được, thấy không? Như vậy là mình cố tình là mình lách luật, không có đúng, sai. Buổi sáng sớm chứ không được nói 24 tiếng hồ, mà một ngày một đêm. Và trong trường hợp không có người truyền thì mình tự thọ được, nếu mình là đã thọ tam quy ngũ giới rồi. Đó là trường hợp chung trong luật tạng. Và có một trường hợp nó cá biệt, trường hợp này chỉ riêng bên Bắc Tông Đại Thừa thôi, chứ trong trong tạng luật không, nó không có, mà đây của bên Đại Thừa. Đại Thừa thì họ mới cho thọ Bồ Tát giới, thì cái Bồ Tát giới đó theo Nhật, chỉ Nhật Bản, theo tài liệu Nhật Bản họ có trường hợp là họ tự thọ Bồ Tát giới, tự thọ. Thực sự Bồ Tát giới là cái nguyện, giới thì không đúng đâu, đó là một cái nguyện, cho nên cái nguyện đó họ tự nguyện được đó, bên đó thôi. Chứ còn đối với ngũ giới rồi thập giới vân vân là phải có người truyền. Vậy trở lại vấn đề thì muốn nói là tại sao mình có cái năng lực đó, tại mình phải phát nguyện nè, mình đọc lên nè, rồi có cái đối diện với người nào đó, người đó mới truyền lại cho mình, nó phát sinh cái năng lực đó. Đó vấn đề mà gọi là giới nó giữ giữ mình. Rồi cảm ơn chị Từ Bửu rất là nhiều luôn. Mời các anh chị có câu hỏi nào thì hỏi theo thường lệ. Mời Minh Nghị. Dạ, dạ kính thưa thầy và các anh chị em, thầy cho con hỏi là ở cái phần mà tam quy ngũ giới mới nãy mà thầy hướng dẫn thưa thầy, thì tam quy và ngũ giới mình chỉ thọ một lần duy nhất trong đời là đủ rồi thầy, còn sau đó là mỗi ngày tụi con đọc lên để nhắc nhở mình lại, chứ không cần là nếu như có cơ hội thì mình cũng tham dự những cái lễ, chứ không có cần phải là phải đến đến quý thầy và cứ xin thọ lại không thầy, em con hiểu. Này là vấn đề tế Dạ. nhị, tế nhị ở trong người Việt Nam mình thôi, Dạ. chỉ có cái người Việt Nam mình thôi, chứ các cộng đồng khác không có. Không bao giờ cái người cộng đồng khác họ nói tôi quy y với ông thầy này quy thầy kia, không bao giờ họ có câu đó hết á, mà gọi là tôi quy y với Phật giáo, quy y với Tam Bảo, quy y Tam Bảo thôi, chứ bao giờ họ nói tôi y với ông thầy Nghị, quy y với ông thầy Từ Bửu rồi đâu, không có đâu. Đó có Việt Nam mình thôi, Việt Nam mình cái gì là dính mắc chặt vô cái ông thầy quy y đó, dính mắc chặt vô cái chùa, thì chúng ta quy y là quy y tam quy là quy y Tam Bảo, nhưng Đức Phật bây giờ đâu còn đâu. Còn giáo pháp thì trong tờ giấy thì sao quy y được, giờ nó phải nhờ nhờ chư tăng, mà chư tăng là một đoàn thể đông. Do đó khi chúng ta quy y đó, chúng ta thì Đức Phật có dạy ở đây này, ông luật á, Đức Phật có dạy là ở trong một lúc nha, một người dạy có thể rất là nhiều người, nhưng mà hai người dạy một người không có được. Do đó bắt buộc là chúng ta phải có một vị thầy thay mặt cho Tăng Bảo. Thì nói lại, vị thầy đó thay mặt cho Tăng Bảo, mà Tăng Bảo thì thay mặt cho Tam Bảo nên gì đó. Thì nói lại cái câu này khó này nha: vị thầy đó thay mặt cho Tăng Bảo, và Tăng Bảo thì thay mặt cho là cho Tam Bảo. À, vì trong luật Đức Phật nói rất là rõ, thầy dẫn Luật Tạng ra nha, Đức Phật nói là chỗ nào có Phật có Pháp mà không có Tăng không gọi là có Phật Pháp, mà chỗ nào có đủ năm vị tỳ khưu biết luật, biết là tác pháp yết ma, tức là sangha kamma vacchā đó, hành tăng sự đó, thì chỗ ấy có Phật Pháp. Vì sao? Cái này quan trọng là vì sao? Vì tại sao chỗ nào có năm vị tỳ khưu trở lên là chỗ đó có Phật Pháp? Thì Phật Pháp có nghĩa là Phật Pháp có mặt ở trên thế gian này, không phải cái hình thức lễ hội, không phải nằm trong mấy cái pho tượng, không phải nằm trong cái chùa, không phải nằm ở trong ở trên kinh trên sách, không phải đâu. Không phải, thì nói lại nha, Phật Pháp có mặt trên thế gian này không phải qua cái hình thức chùa chiền lễ hội áo mão xên xang, không phải, không tốt, không phải, mà cũng không phải cái hình thức Phật to chùa lớn, Phật lớn chùa to, không phải luôn, hoàn toàn không phải, mà cũng chẳng phải là kinh sách tùm lum tà la là Phật Pháp có mặt, không phải. Mà theo quan điểm Đức Phật, Phật Pháp có mặt trên thế ở đâu? Có nghĩa là nơi ấy có người tu tập và có người chứng đắc. Là chỗ nào có người tu tập và có người chứng đắc thì có nghĩa là chỗ đó có Phật Pháp. Còn cái hình thức kia là con số không, nó chỉ hình thức thôi, không có sự gọi là có Phật Pháp đâu, không phải đâu. Như vậy tại sao cái năm vị tỳ khưu lại dính tới cái chỗ mà có người tu có người chứng? Đó là vấn đề. Nếu mà có đủ năm tỳ khưu á thì có thể truyền giới cho một người nam trở thành một tỳ khưu, trở thành sa di ra tỳ khưu, và nhờ cái người tỳ khưu mới đó rồi tu tập thì có thể là chứng đắc, có tu và có chứng. Và Phật Pháp như vậy sẽ nối tiếp trong thế gian này bởi cái nhóm năm tỳ khưu đó. Còn nếu cái điểm cái vùng đó mà không có tỳ, không đủ năm tỳ khưu, hay không có tỳ khưu có nghĩa là không truyền giới được, không có đủ điều kiện để truyền giới, mà không đủ điều kiện truyền giới có nghĩa là không có người tu, không có người chứng, mà không có người tu không có người chứng có nghĩa Phật Pháp không có mặt ở trong thế giới, trong cái vùng đó không có, hoàn toàn không có. Thì cái này cực kỳ quan trọng ở trong Phật, giáo là thuộc về Lục Tạng đó, quy định rất là rõ ràng. Do đó trở lại vấn đề, chúng ta thấy rằng chúng ta quy y Tam Bảo, tại sao có ông thầy? Vì ông thầy đó không phải lên lên làm phép, không phải mình đến chùa ông thầy làm phép đọc tam quy ngũ giới cho mình cho cái lá quy y rồi treo cho vui, không phải đâu. Mà khi giữa ông thầy với học người đó là ông có trách nhiệm giới thiệu mình, nhận mình vào trở thành một member của Phật giáo, thì có nghĩa là ông đã trách nhiệm phải dạy mình. Cái vị thầy mà nhận mình vô tu vô làm Phật tử á, ông phải có trách nhiệm dạy mình, và mình có bổn phận, bên này là trách nhiệm, bên này là bổn phận, bổn phận phải học Phật pháp với ông thầy đó. À, học Phật pháp, học Phật pháp thông qua cái qua ông thầy đó. Như vậy nếu hai người truyền giới thọ giới nhau chẳng học hành gì hết thì thầy trò cái gì? Cũng như chúng ta đi đến trường chúng ta học đi, gọi là ông thầy vì ông có dạy mình học chứ. Ông dạy mình học tuy rằng tất cả các vị khác đều là thầy, nhưng cái ông thầy trực tiếp phải có dạy mình học. Và như vậy riêng vị thầy ấy là thầy mình hay tất cả các vị tu sĩ của Phật giáo. Đúng nghĩa đó nha, đúng pháp có thọ giới đàng hoàng, có tu tập đàng hoàng, thì tất cả các vị tỳ khưu của Phật giáo đều là thầy của mình hết. À, cái vấn đề là cực kỳ quan trọng, vì chúng ta quy y Tăng Bảo chứ không phải quy y riêng thầy đó, ông thầy đó thay mặt Tăng Bảo thôi, thay mặt thôi. Như vậy chúng ta là Phật tử của tất cả chư tăng trên thế giới luôn. Nếu các vị tu tăng đó là đúng nghĩa là một vị tăng của Phật giáo, và chúng ta có thể học Phật pháp với các tất cả các vị nào, và các vị nào cũng là thầy mình hết. Thầy mình hết trơn á. Còn cái đặt pháp danh là đặt cho vui thôi, chứ thời Phật đã có pháp danh, ngài La Hầu La cũng tên đời, ngài Xá Lợi Phất cũng tên đời, ngài Mục Kiền Liên tất cả tên đời, không có tên Phật, không có tên pháp danh gì hết á. Nhưng bây giờ chúng ta đặt tên pháp danh cũng là vui vui cho vui, cũng như đánh dấu một bước mới, một cái bước đường mới, một cái khúc khúc ngoặt, cái xin lỗi, một khúc ngoặt ở trong đời sống, cho nó vui thôi, cho nó có cái niềm tin thôi, chứ nó không có giá trị gì trong vấn đề tu tập hết trơn á. Không có pháp danh thì cũng tu được chứ có sao đâu, có pháp danh không tu gì trơn thì cũng là tà kiến. Nhưng có trường hợp một số thầy không biết lý do nào, thôi mình không đưa lý do ra đây, nó vấn đề nó hơi tế nhị. Ví dụ anh nghĩ là pháp danh là mình nghĩ, ví dụ như đi, thầy cho ví dụ anh đến gặp thầy Tâm Hạnh, ổng muốn lôi ông Nghị vô làm đệ tử ổng, đệ tử của tôi á nha, đệ tử của tôi á, mà người ta nói ủa đệ tử của tôi sao được, ông Minh Nghị là chữ Minh Nghị còn thầy Tâm Hạnh mà sao mà có cái tôi đâu có thầy, để làm thầy Tâm Hạnh ổng mới thêm vô chữ chữ Tâm trước đi cho nó vui, là Tâm Minh Nghị. Thế là hỏi đâu pháp danh là gì, tôi Tâm Minh Nghị vì tôi có dính ông thầy cũ và tôi cũng là đệ tử thầy Tâm Hạnh nữa. Thế là ông Nghị cũng có dịp để dán cái mác thầy Tâm Hạnh lên mặt ra đi khoe cho mọi người, mà ông thầy Tâm Hạnh cũng có cơ hội để lấy cái mác của ông, cái mặt nạ của ông Nghị để dán lên cái chùa mình á, là tôi công đệ tử là ông Tâm Minh Nghị nha. Mà nếu ông Tâm Minh Nghị làm bậy nó tôi biết đó, ông đã đệ tử ông khác với tôi. Đó. Những cái đó là cái thực ra chỉ trong cộng đồng Việt Nam mình có thôi, mà gần như ở tại Mỹ mới có thôi. Không biết bên Úc thầy biết không, biết có không nha, Việt Nam không có, Việt Nam hoàn toàn không có. Mà thông thường người ta đặt theo dòng kệ, trường hợp như có thầy là chữ Tâm mà cho đệ tử đúng là chữ Nguyên á, nhưng mà đời thầy ta bỏ chuyện đó rồi, thầy không ok với chuyện đó, không có ok. Phật tử quy y với thầy là cho lấy tên đời. Thì ví dụ nha, cái ông đó là ông tên Thanh thì ông quy y với thầy, ông nếu ông thích cho thầy, ông phải đặt vấn đề ra, nếu ông thích thì thầy cho con pháp danh, ok pháp danh là tôi chữ Tâm, ông chữ Thanh phải không, và Tâm Thanh là ok xong. Phụ nữ ví dụ là cô đó tên là tên Nguyệt đi, ví dụ Nguyệt quy y xin pháp danh là ok, tên Hạnh phải không, Hạnh Nguyệt là xong. Để tôi nhớ chứ ai mà nhớ được, cháu quy y đâu có nhớ đâu, nhiều quá không nhớ. Cái đó đại khái là bằng cách tượng trưng thôi. Như vậy trả lời thẳng câu hỏi của Nghị, dầu chúng ta quy y với thầy nào rồi không biết, nhưng mà sau khi quy y rồi chúng ta có thể quy y vị khác bình thường, không có vấn đề gì hết, không có vấn đề gì sai trong Phật pháp hết, hoàn toàn đúng luôn. Chúng ta có thể học hành quy y, còn cái chuyện mà pháp danh pháp giáo đồ thì thầy nghĩ cũng cần thiết đâu, cũng cần thiết thiết mấy chuyện đó không cần. Đó. Không cần, tại vì mình cái tên nó chỉ tượng trưng để nói cái bàn khác cái ghế thôi, chứ đâu nó đâu giá trị trong cái đó đâu, dính vô mấy cái tên rồi gì. Và đó quan điểm của thầy, pháp danh pháp đồ không cần thiết, ai xin thì cho xin thôi. Còn chúng ta có thể quy y với tất cả các vị thầy để chúng ta học. Và thầy nói rõ vô câu hỏi của Nghị không, các cuộc đời mình không phải quy y lần, tất cả một lần chúng ta quy y đọc cái tam quy này này có nghĩa là chúng ta đang hướng về tam bảo, chúng ta làm mới lại đó, chúng làm mới là làm mới là hàng ngày nhắc nhở chúng ta hàng ngày ngày, chứ không có chuyện quy y lần cả đời rồi để đó rồi coi như xong rồi đó. Không được, cái đó một cái nhận định sai lầm, hay nếu cho cụ thể hơn đó là một tà kiến, một tà kiến trong Phật giáo, trong một số sinh hoạt Phật giáo, cho nên Phật giáo không đúng, một tà kiến trong một số sinh hoạt Phật giáo, nó không đúng gì hết, nó là xây dựng cái bản ngã cho người đệ tử, xây dựng bản ngã cho ông thầy, phải không? Bây giờ ông nghĩ đi, ông quy y ai đó không biết, tự nhiên giờ ông gắn vô cái đệ tử thì Tâm Hạnh, ông xây thêm cái thầy Tâm Hạnh vô, thêm cái bản ngã vừa thêm chút, Ông thầy Tâm Hạnh biết ông nghị này cũng giỏi, có tiếng, ok, gắn vô đệ tử mình lại xây cho mình thêm cái bản ngã thêm chút nữa. Cuối cùng thầy trò gặp nhau để xây dựng bản ngã không? Không có tu hành gì trơn, tào lao không? Thì rõ rồi phải không nghị? Dạ con đã rõ cái phần thầy giải thích đó. Con chỉ hỏi lại một cái là cái lễ đầu tiên mà quy y của chúng con khi là chư Phật tử thì cần có sự hiện diện của Tam Bảo và đặc biệt là Tăng Bảo, nhưng sau cái lễ đó rồi thì mỗi ngày giống như bây giờ mỗi ngày con đọc Tam Quy Ngũ Giới đó thì Được con được, không có cần phải hiện diện của đủ đầy đủ là con vẫn thành tựu được. Câu hỏi ấy. không cần đâu nghe, không cần, lần đầu tiên thôi, lần đầu tiên là có một vị đồng ý làm thầy của mình, còn những lần sau là mình tự mình làm được hết, tự mình được. Thầy xin lỗi là thầy nghe không hiểu cái câu hỏi của nghị, thầy trả lời lòng vòng ra. Dạ không, mà nhờ như vậy tụi con sáng thêm được những vấn đề khác nữa thầy. Chứ còn không, có nhiều Phật tử họ vẫn hiểu lầm cái vấn đề mà pháp danh này rồi quy y như thế nào không rõ nữa thầy. Nên nhờ như vậy thầy giải thích cho tụi con rõ hơn. Dạ con kính cảm ơn thầy. Phật có pháp danh đâu, trong kinh điển cái chỗ nào có pháp danh đâu. Trong luật cũng có pháp danh nữa, không có, chỉ có là thọ giới tỳ khưu á, thì theo luật quy định á, ai trì giới tỳ khưu cho mình là người ấy là thầy của mình, tức là thầy bổn sư đó, bổn sư đó, vậy thôi. Còn cái Rồi. chỗ mà thầy nói là ngũ giới và thập giới thì thập giới ở đây chính là 10 giới của cái sa di phải không À, sa di đó, thập giới thầy? là của sa di đó. À, Thì nói thập giới nhiều người hiểu lầm. chứ không phải thập thiện đâu, thập thiện có chuyện đó đâu. Thập giới là sa di đó, sa di phải có ông hòa thượng và có một cái thầy giáo thọ. Ông hòa thượng là truyền giới cho mình, còn thầy giáo thọ để hướng dẫn mình tu tập. Nhưng thường bên Nam truyền thì họ chỉ có truyền giới cho là có vị hòa thượng là mời các vị thầy vị tăng khác đến coi như ngồi dự lễ, dự buổi lễ làm chứng thôi, làm chứng cho nó, cái số lượng không quy định, mấy việc cũng được hết, cực kỳ quan trọng là vị hòa thượng. Nhưng tỳ khưu là khác đó nha, tỳ khưu là tối thiểu phải là năm năm vị, năm vị mà trong đó yêu cầu vị nào bao nhiêu hạ, vị nào bao nhiêu hạ, thể thức làm sao, nó có quy định riêng đó, bắt buộc là đó là khác nữa. Rồi ai có câu Dạ hỏi thưa khác không? thầy, bây giờ con thấy có học viên Hiền Nguyễn đưa tay đó, xin mời chị Huyền Nghị, Hiền Nguyễn. Dạ thưa thầy, con có mấy người bạn cứ hay muốn rủ con đi tụng chú Đại Bi với lại đi lạy Phật. Họ nói một ngày phải lạy 107 lần thì mới mới Lễ tốt. tám, lễ Dạ xin lỗi thầy, 108, nhưng mà trời con còn ăn gian, con rút đi một cái nữa. không sao đâu, nói đùa chị thôi chứ mấy cũng vậy rồi. Dạ nhưng mà con không hiểu là cái đó có thật sự là phải làm cái như vậy không ạ thưa thầy? À, bây giờ hỏi phải không phải thì mình đâu trả lời được, nhưng chị hỏi như thế này, Phật có dạy điều đó không thì Phật không có dạy. Nói lại nha, chị hỏi phải không phải thì thầy thua cái đó, thầy bó tay ấy nha, thầy không trả lời không được đâu. Biết thế nào là phải, thế nào là không phải, vì chúng ta học rồi, ở trong đời sống này không có gì phải, không có gì không phải cả, mà nó tùy nơi tùy lúc tùy đối tượng mà trở thành phải hay không phải, đúng nè, tùy duyên thuận pháp đó. Tùy duyên là tùy nơi nè, tùy lúc nè, tùy đối tượng là tùy duyên. Thuận pháp nó đúng theo nhân quả hay không, nó đúng theo cái quy luật đó không, à, thuận pháp. Chứ còn phải nên không nên, phải phải thì chịu thua. Nhưng mà nói rằng cái đó Đức Phật dạy thì không hề dạy mấy chuyện đó, không hề dạy luôn. Thầy dẫn chứng một chuyện thôi nha, thầy giảng nè. Thần chú Đại Bi xuất phát từ đời nhà Thanh. Nếu các vị tìm trong thư tịch của Trung Quốc trước đời nhà Thanh, tức đời từ nhà Minh, đời nhà Đường, không có thần chú Đại Bi. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tức là Đại Bi nó lại xuất phát từ đời nhà Thanh, mà liên quan đến một cái vấn đề trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam. Lịch sử Phật Nam chia làm hai hai miền, đàng trong và đàng ngoài. Đàng ngoài tức là từ sông Danh trở ra đó, thì vua Lê và chúa Trịnh. Đàng trong tức là chúa Nguyễn. Thì Phật giáo đàng ngoài đó thì lại ảnh hưởng Phật giáo của là người Việt Nam. Việt Nam ở đó có hai hai tổ. Tổ thứ nhất là ai cũng biết đó, là ngài Trần Nhân Tông đó, pháp giác hoàng điệu ngữ đó, Trúc Lâm đó. Và vị tổ thứ hai là ở chùa Liên Phái Hà Nội, gọi là ông đó là hoàng thân của nhà Trịnh. Ông xuất gia đi tu, ông thành lập một cái phái lớn ở ngoài Bắc mà bây giờ nó không còn, chùa thì còn mà cái môn phái thất truyền. Là ông đó tên là Trịnh Thập, là một hoàng thân của nhà Trịnh ngoài Bắc, là có chùa Liên Liên Phái, có cái tháp cao cao đó. Đó thì họ cái vàng cái cách sinh hoạt Phật giáo mà bác ảnh hưởng Phật giáo đời Minh đời Được. Đời Minh đời Được thầy chứng minh bốn chuyện các vị sẽ thấy. Thứ nhất, Phật giáo mà bác không có đốt ba cái điểm hương này, không có, cái này là của nhà Thanh. Phật giáo mà bác ăn cơm buổi trưa không có ăn cái bình bát và không tụng thần chú Đại Bi, không có. Sau này bây giờ ảnh hưởng sau này, còn trước 75 không hề có. Còn Phật giáo miền trong thì có tụng thần chú Đại Bi và có bình bát. Và Phật giáo ngoài Bắc không mặc cái áo vạt khách, cái áo vạt khách, cái áo có vạt nhỏ nhỏ này nè, người có khi gọi vạt hò vạt khách đó. Vì cái áo đó áo của nhà Thanh, Phật giáo đàng trong có. Phật giáo ngoài Bắc là có một cái gì nữa nè, không đốt hương nè, không ăn bình bát nè, không tụng đại bi nè, không có cái áo và khách. Mà nói bốn cái các vị thấy rất rõ. Trong khi Phật giáo đàng trong là Phật giáo từ nhà Thanh truyền sang là ba ngã. Ngã thứ nhất là Thuận Hóa, tức là Huế, tức là lập về chùa Quốc Ân nè, Thiên Mụ nè, vân vân, ở Huế đó, chùa Hạ Trung rồi đó. Và một số nữa là lập cái chùa Chúc Thánh ở Quảng Nam. Và vào trong Nam thì lập cái chùa Kim Cang, miền Trung tức là chùa Thập Tháp Di Đà ở tại tại Bình Định, ngang cái đường quốc lộ 1 thẳng ra khỏi Quy Nhơn khúc đó. Qua khỏi ngã ba Phú Tài đi khúc nữa là có cái chùa bự lắm, chùa nổi tiếng đó, gọi là chùa chùa Thập Tháp á, Thập Tháp. Thì tất cả các cái chùa đó đều sinh hoạt theo Phật giáo đời nhà Thanh hết, nghi lễ cúng kính cái gì đời nhà Thanh hết, trong đó lại có thần chú Đại Bi. Chứ ngoài Bắc không có nha, sau này ngoài Bắc mới có nè, sau này mới ảnh hưởng ra chứ trước đó không có. Và Phật giáo nền đời nhà Thanh, tăng ni mặc áo và khách ngoài Bắc không có, ăn cơm mà cái bình bát tụng thần chú Đại Bi ngoài Bắc không có, đốt ba điểm hương này ngoài Bắc không có, của đời nhà Thanh, Phật giáo đời nhà Thanh. Và Phật giáo đời nhà Thanh á thì của người nữ nữ Chân, họ theo Mật tông, họ truyền xuống ở một vấn đề lịch sử đó. Và nếu các vị biết đọc Hàn ngữ, biết đọc Hàn ngữ ở trong Đại Tạng Kinh thì nói lại nha, ai nói rằng thần chú không dịch được là nói tào lao, thì nói dùng chữ tào lao, tại không học Hàn ngữ. Chứ tất cả ngôn ngữ là người chúng ta ý niệm đi trước nè, đưa ra lời nói, từ lời nói viết thành chữ, nó phải đi trong diễn trình hết á, không có cái chuyện mà có chữ mà không có nghĩa. Còn nói thần chú là âm của Đức Chư Phật gì đó không có ý nghĩa hết là nó tào lao, tại những người đó không học Hàn ngữ. Thần chú Đại Bi trong Đại Tạng Kinh người ta có dịch hết, trong Đại Tạng Kinh Đại Chính á, có dịch, Phòng Mật Bộ có dịch hết. Thì thần chú Đại Bi trong đó là tên mấy ông Phật Ấn Độ. Khổ vậy, chỉ có câu đầu tiên là Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạy Gia, tức là quy y Tam Bảo A Lị Gia Bà Lô Kiết Đế Thức Bà Bà Gia, tức là quán tự tại, vậy thôi, hai câu đầu thôi. Còn đằng sau là toàn tên mấy ông Phật Ấn Độ trên. Nếu đọc Phật ngữ mới thấy toàn thần mấy ông Độ Ấn Độ hết. Nhưng mà tại sao tụng thần chú Đại Bi nó có linh? Tại khi mình nhất tâm mình tụng nó có linh. Thành hồi nhỏ thầy đọc một cái cuốn sách của cái ông là Krishnamurti, phải không? Krishnamurti, ông nói một đoạn này nè, thầy nhớ có một khúc này ông nói rất là hay, nhưng mà ảnh hưởng thầy rất là nhiều. Ông nói là chỉ cần chúng ta đem khúc củi sau vườn á, cái khúc củi sau vườn á, lên bàn thờ mình lạy, mình tụng, mình cầu nguyện đó. Khoảng một tuần lễ sau, đến ngày thứ bảy thứ tám, mình không cầu nguyện mà thấy mình là có lỗi. Ông nói rất là hay. Mình đem chữ tào la lên mình tụng, hồi mình không tụng mình thấy là mình là có lỗi, có lỗi. Và mình tụng những điều đó nó trùng hợp những cái may mắn trong cuộc đời mình á, thì mình nghĩ là nhờ thần chú. Có nhiều người hỏi tại thần thần chú, thầy thầy có đã cái chuyện này nha. Tất nhiên thầy tụng hồi nhỏ xí à, hồi nhỏ xí đã thuộc rồi, hồi 10 tuổi thuộc rồi, tụng lớn luôn, nhưng mà tất nhiên bây giờ bỏ rồi, bỏ lâu rồi. Thì thầy hỏi một cái chị cho lên đây, thầy hỏi thầy về chỗ đại bi giúp người này kia, thầy hỏi chị này này, bây giờ giả dụ như chị có hai người con, một người nó làm vườn làm ruộng á thì nó cần mưa, một người đi làm xây dựng thì cần nắng, mà chị giờ chị hai đứa chị cũng thương như nhau, như vậy bây giờ chị bảo hai đứa tụng thần chú đại bi, thì thần chú đại bi nó giúp ai? Thần chú đại bi giúp cái thằng có mưa, thì có mưa to thì thằng xây dựng nó đói rồi ở nhà, mà giúp cho có nắng lên, không có mưa thì thằng làm ruộng nó sẽ đói. Tự chị lấy ví dụ đó để chị hiểu rằng nó có hay không, tất cả sự việc thế giới này nó sẽ diễn theo pháp hết, không có thần chú nào mà giải quyết được vấn đề đâu, theo nghiệp hết, do thiện nghiệp ác nghiệp, do phước nghiệp của mình, theo pháp hết, không có cái thần chú nào giải quyết mình được hết á. Cũng như nói tụng thần chú dược sư hết bệnh, sao Đức Phật cũng bệnh? Rõ ràng Đức Phật bệnh mà, Đức Phật đau lưng rồi cũng đau bụng rồi cũng nhức đầu, và nếu tụng thần chú dược sư hết bệnh thì tại sao Đức Phật khi mà bị Đề Bà Đạt Đa lăn đá dập móng chân á, chảy máu á, làm mủ, nung mủ, thì ông y sĩ Kỳ Bà đó, ông bảo Đức Phật là bằng ngày á phải bịt lại, bằng đêm phải mở ra, cho nên nung mủ rất là đau, đau đớn. Đức Phật nói đau đớn đó. Tại sao Đức Phật không tụng thần chú Đại Bi đi cho đừng bị lăn đá, Đức Phật không tụng chú Dược Sư đi cho hết bệnh? Thành những cái chuyện đó mình một giai đoạn nào đó mình tin, ok thầy cũng tin mà, hồi nhỏ tin dữ lắm, nhưng lớn ra mình đặt lại vấn đề hết, mình thấy mình xét lại hết rồi, mình thấy nó không phù hợp. Lòng tin thì không nói được nha, không tin, nhưng mà trong sự thật mình thấy cái lòng tin nó phù hợp. Còn ai theo không theo là cái chuyện mỗi người, nhưng mà cái nhận của thầy, thầy lấy cái gì cũng bằng cái con mắt trạch pháp hết, mắt trạch pháp mình nhìn cho nó đúng trong sự thật lịch sử mình nhìn. Còn mọi người muốn tin gì đó tin, đó là câu trả lời cho là cho chị, còn chị tụng hay không tụng là quyền định của chị ha, cho thầy có ý kiến gì trơn. Nhưng mà đứng về lạy Phật thì thấy có một công hiệu là rất là tốt. Đối với các chị tuổi lớn rồi không đi tập thể dục được thì nên lạy Phật, sáng lạy chiều lạy rất tốt luôn, đó là một cách tập thể dục rất khỏe. Thầy gợi ý các chị cỡ các học viên trong lớp nha, sáng mai chịu khó tranh thủ dậy sớm một chút, lạy Phật khoảng chừng 20 lạy 30 lạy gì đó rồi đi làm, chiều về trước khi ngủ cũng lạy 20 lạy, thầy bảo đảm 100% rất khỏe. Rất khỏe luôn. Còn các vị đi làm văn phòng đã không lao động rồi, không làm việc rồi, các chị ở nhà retire làm biếng ở nhà lục đục làm việc nhà mà không cử động thân thể là không được, trừ những người đã đi phòng tập thể dục phòng gym á thì không cần lạy gì hết vẫn được. Còn những người không đi phòng gym, không tập thể dục, không có làm việc tay chân thì mỗi ngày nên cố gắng lạy Phật 2 lần, lạy chừng 30 40 lạy gì đó, 50 lạy rất ok, rất khỏe luôn, tạo lòng tin cho mình và đồng thời một cách thể dục rất là ok. Vậy được rồi hả? Sao sao chị hiểu không? Dạ con cảm ơn thầy. Bây giờ con không có thấy cánh tay nào đưa lên. Chắc có mời thầy bắt đầu bài mới ạ. Không, thầy hỏi cái chị hỏi đó, chị có nghe Chị. rõ không? Dạ thưa thầy, con cảm ơn thầy. Con cũng có sự suy nghĩ giống thầy. Con không có biết giải nghĩa tường tận như thầy ạ. Nhưng mà con hơn thầy nhiều lắm. Bây giờ con hiểu tường tận hơn nhiều rồi. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Bây giờ chúng ta học lại nha. Ở trong 387 thì nhắc lại năm uẩn. Bây giờ các vị bỏ sách hết đi, bỏ sách hết, nghe cho kỹ nè, không nghe không hiểu là hỏi liền. Vấn đề năm ổn thực sự ra, nghe rất kỹ nè, thực sự ra trong hoàn cảnh điều kiện của chúng ta, chúng ta không thể nào nhận ra sắc ổn thọ ổn tưởng ổn hành ổn, không thể nào nhận ra hết. Thầy nói lại cái này cực kỳ quan trọng. Vị nào nghĩ rằng tôi nhận ra sắc ổn, tôi nhận ra tu hành thiền, tôi nhận ra sắc ổn thọ ổn tưởng ổn hành ổn là vị đó đang tưởng tượng đó, không bao giờ nhận được được đâu, trừ khi có chánh niệm. Mà thầy không nghĩ là các vị bây giờ là có chánh niệm, không nghĩ, mà suy nghĩ thì có. Như vậy trong sinh hoạt đời thường, bình thường tất cả chúng ta, luôn luôn chúng ta khi nhận ra một cái gì đó, thấy một cái gì, nghe một cái gì, nếm cái gì, ngửi cái gì, tiếp xúc cái gì, suy nghĩ là cái gì, thì cái gì đó, cái gì đó, thì đó chính là thức ổn. Như vậy trở lại vấn đề, chúng ta hiện giờ nhận thức tất cả bằng thức ổn hết, nhớ điều đó. Mà thức ổn đó đối chúng ta bây giờ chính là ngũ ổn. Nói lại, thức ổn đó đối với chúng ta bây giờ, với trình độ chúng ta bây giờ chính là ngũ ổn. Như vậy công việc chúng ta là gì? Khi chúng ta nhận ra, chúng ta biết rằng mình đang nhận ra bằng thức ổn. Mà trong thức ổn đó, nó không phải là cái thấy thấy thật, cái thấy theo đúng nó, mà trong cái thấy đó nó đã lồng vô cái gì? Cảm tình của mình nè, khái niệm của mình nè, tức là trong đó nó đã có lòng, có cảm giác rồi, đúng không nè? Rồi lồng vô cái gì nữa? Lồng vô cái tưởng, tức là khái niệm á, perception á của mình nè, và lồng vô các tâm sở thương yêu mừng ghét giận rồi. Không thể nào cái thấy của mình, cái nghe của mình, cái nếm của mình, cái ngửi của mình, rồi cái tiếp xúc của mình, cái suy nghĩ của mình mà không có những cái đó hết á. Đó. Chúng ta chỉ nhận ra vậy thôi, biết là trong thấy của chúng ta luôn luôn có dính cái đó hết á, cái nghe chúng ta có cái đó hết, có cái gì, có cảm giác, có khái niệm và có ý chí và có thương yêu mừng ghét giận, không bao giờ không có, tức là tham sân si đó luôn có hết á, trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái nếm, cái ngửi, trong cái tiếp xúc, trong cái suy nghĩ, có hết. Và chúng ta chiêm nghiệm lại để chúng ta ra rằng cái thấy chúng ta nó phải từ cái gọi là thức ổn này, thì gọi là thấy nghe hay biết á, thấy nghe hay biết nếm ngửi vân vân đó, thì cái thấy nghe hay biết nếm ngửi mình nó lại có gốc của nó là từ những cái dữ liệu mình thu thập bằng trước, chứ nó không thể thoát cái chuyện đó được. Và chính nó làm cơ sở để chúng ta có cái hành động, lời nói, suy nghĩ đi theo sau. Thì nói lại, chính cái mà chúng ta thấy gì, nghe gì, nếm gì, ngửi gì, gì gì đây đó, nó là cơ sở để tạo thành hành động, lời nói, ý nghĩ đi theo sau, tức là ngũ uẩn đi theo sau. Các vị chỉ học vô đó thôi, chỉ thực hành vô đó thôi, tức là đã nhận ra ngũ uẩn rồi đó, nhận ra ngũ uẩn, nhận ra ngũ uẩn ngay ở trên thức uẩn, trong đầu hết, ngay trên thức uẩn rồi. Vì thức uẩn chỉ là kết quả của bốn uẩn trước mà lên làm nền tảng cho bốn uẩn theo sau. Bốn uẩn theo sau là gì? Tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, nó đi theo sau đó. Và chúng ta, cái việc của chúng ta là gì? Chỉ cần một việc thôi là nhận ra vậy thôi, không cần làm gì nữa hơn, chỉ nhận ra thôi. Vì ở đây Đức Phật dạy chúng ta, khi chúng ta nhận ra tức là chúng ta đang thành lập, đang rèn luyện để có chánh niệm, chỉ cần nhận ra thôi. Chỉ cần nhận ra thôi, không cần làm hơn gì hết trơn. Là như đó thôi nha, như vậy là qua cái bài năm uẩn rồi đó. Chỉ cần nhận ra thì nhắc lại chứ đi lại rất quan trọng. Khi mình đang thấy, mình biết mình đang thấy đây là ngũ uẩn. Mà trong cái thấy đó có thương yêu mừng ghét giận, chính là năm thủ uẩn. Thì ta hai cái nè, khi mình thấy đây đó năm uẩn rồi đó, mình thấy, nhưng mà có cái gì trong đó rồi là thủ uẩn rồi, có cái gì đó thủ uẩn rồi, do đó chúng ta chỉ cần nhận ra thôi. Và khi chúng ta nhận ra rồi thì chúng ta biết chúng ta sẽ làm gì, không bị nó lôi kéo, cối lôi là kéo theo nhiều đó thôi, nhận ra thôi. Nó là uẩn đó, giống vậy, đó là ngũ uẩn đó, chứ ngũ uẩn có gì sai xuôi đó, cũng gì khó khăn hết. mà nó ngay trong khi mình thấy nghe hay biết, đó là ngụ uẩn gì hết. Mà có cái gì là thụ uẩn? Nói lại nha, khi chúng ta thấy nghe hay biết nếm ngửi vân vân là ngụ uẩn, nhưng mà có cái gì trong đó thích không thích vân vân là thụ uẩn, và chúng ta chỉ cần nhận ra thôi đó ha. Bây giờ qua cái phần sáu xứ. Sáu xứ này á, thực sự đó chúng ta đọc là sáu nhập hay 12 xứ, đúng từ của nó tức là chúng ta có sáu giác quan và đối tượng của sáu giác quan. Như vậy cái sáu xứ sáu căn này á, tức là chúng ta thường gọi là 12 xứ hay sáu nhập, nhập là đôi lại, thì con mắt đối với sắc, lỗ tai âm thanh, cái mũi đối với mùi, cái lưỡi đối với vị, cái thân đối với xúc chạm, trơn nhám nặng nhẹ nóng lạnh co giãn gì đó. Và cái ý của mình đối với hình ảnh trong ý nghĩ của mình. Trước khi đi qua bài này, thầy nói một cái bài kinh văn này ngắn, vì các vị nhận bài kinh văn này ra rồi thì học qua cái này rất là dễ. Ở trong kinh Tạng Trung Bộ có bài kinh đó, và trong Trung A Hàm cũng có. Trung A Hàm nó gọi là bài kinh bài kinh tự nhiên quên mất cái kinh gì á. Ở Trung Bộ thì cái vị tỳ khưu mà hỏi đó, cái ông có tên là Sa Tý, là ổng là con trai của một người đánh cá. Thì ông nó có một cái suy nghĩ này, ông cho rằng là trong con người chúng ta có một cái, có một cái thức, ở trong con người chúng ta có một cái thức, mà cái thức nó thấy nghe hay biết, và thấy nghe hay biết nó thông qua sáu giác quan, cũng giống như là có một người ngồi ở trong cái nhà mà thông qua sáu cửa sổ, thì họ sẽ nhờ cửa sổ thứ nhất họ thấy, cửa sổ thứ hai thì họ nghe, cửa sổ thứ ba là họ nếm, cửa sổ thứ tư họ ngửi, cửa sổ thứ năm họ xúc chạm, cửa sổ thứ sáu thì họ suy nghĩ. Tức là có sẵn cái ông chủ trong này nè, có một cái thức trong này nè, có sẵn một cái thức gì đó. Thì ông đưa quan điểm đó ra thì các vị tỳ khưu mới thưa Đức Phật, Đức Phật nói đó là cái tà kiến. Đức Phật nói đó là một tà kiến, một cái thức nữa đó, Phật nó không có thức nào hết á. Và Đức Phật hỏi ông rằng có phải ông chủ trương gì không? Nó dạ, con nói gì đó, con quan điểm gì đó. Đức Phật nói tào lao, tà kiến, không có chuyện đó đâu, tất cả cái không có cái thức nào hết á, mà thức nó sanh diệt theo duyên khởi, có nghĩa là có giác quan, có đối tượng thì thức nó sanh. Như vậy dựa vào giác quan và đối tượng thức nó sanh, thiếu một trong hai thức không sanh, chứ không có cái thức có sẵn. Nó không có cái thức có sẵn, không có. Tôi như nói là có một cái tánh biết có sẵn là không đúng rồi, không có gì có sẵn hết trơn á. Theo Phật giáo là duyên khởi hết, không có cái có sẵn, không có cái nào có sẵn hết trơn á. Có sẵn là có cái bản ngã rồi, thành cái khái niệm này có sẵn là khái niệm, là khái niệm tào lao, bỏ đừng có học cái đó, khái niệm tầm bậy. Không có cái sẵn nha, tất cả đều theo duyên khởi hết, cái này có cái kia có, cái này sanh cái kia sanh, cái này không cái kia không, cái này diệt cái kia diệt. Không bao giờ trong Phật giáo chấp nhận nhận có cái có sẵn, cũng có sẵn à, không có sẵn đâu mà theo duyên khởi. Như vậy các vị thấy là thông qua bài kinh đó, chúng ta thấy rằng cái hoạt động chúng ta hiện nay đó, thì thay vì chúng ta vừa rồi là năm uẩn, thì bây giờ đức năm uẩn thì trong đó các vị thấy không, trong năm uẩn nó là sắc uẩn là một vật chất, trong khi bốn uẩn khác thọ tưởng hành thức nó thuộc về tinh thần. Trong khi cái 12 xứ này này, sáu căn và sáu trần á, thì trong đó đến 11 trần lận, 11 vật chất, mắt tai mũi lưỡi thân là vật chất, rồi đối tượng của mắt là sắc nè, âm thanh nè, mùi hương nè, vị nè, sự xúc chạm của thân nè là vật chất, và đối tượng của suy nghĩ hình ảnh đó cũng là vật chất, và chỉ có một cái là tinh thần thôi, đó là ý căn tinh thần. À, các vị thấy trong 12 cái đằng trước á, cái ngũ uẩn á, thì một vật chất bốn tinh thần, trong khi cái 12 xứ này nè thì lại 11 vật chất mà có một tinh thần à. Thấy không? Như vậy chúng ta thấy là đạo Phật theo quan điểm Đức Phật không có duy tâm duy vật gì hết trơn á, không duy tâm, không duy Phật, không duy thức gì hết. Duy thức là môn học thôi, chứ nó duy thức thì nó cả tám thức là duy duy thức nào. Và Đức Phật chủ trương là duyên khởi hết, tất cả là duyên khởi. À, như vậy đó thì từ cái bài cư 12 duyên khởi này để nhận ra cái gì, cái này quan trọng. Khi các vị biết rằng mình đang thấy, à tức là con mắt đang tiếp xúc với hình dáng màu sắc, hay là lỗ tai đang nghe, thì khi con mắt đang thấy, lỗ tai đang nghe, lỗ mũi đang ngửi, cái lưỡi đang nếm, cái thân đang xúc chạm, cái ý đang suy nghĩ, thì đó là cơ sở để gì? Để phát sinh nhận thức tướng chung và tướng riêng. Giờ trở lại tướng chung và tướng riêng, phải không? Tướng chung và tướng riêng. À, và từ cái tướng chung tướng riêng đó mới phát sinh ra những cái gì? Những cái phiền não. Từ phiền não đó gây khổ cho mình, gây khổ cho người, dẫn đến luân hồi sanh tử. Là từ cái thấy là giống đậu xà rồi, chứ đừng nói tôi chết rồi mới sanh luân hồi sanh tử, không có đâu, không phải. Nói lại là nha, trong thông thường chúng ta suy nghĩ khi chúng ta chết mới luân hồi, trong quan điểm Phật giáo không phải vậy, mà ngay cái thấy của mình là đang tạo luân hồi hay chấm dứt luân hồi. Nếu cái thấy của chúng ta mà giữ tướng chung tướng riêng thì khi khi đang thấy đó đang tạo phiền não kiết sử, mà đang hành động lời nói theo kiết sử là đang tạo luân hồi, đang ngay đó là tạo luân hồi. Còn nếu chúng ta đang thấy mà không nắm giữ tướng riêng, vẫn thấy tướng chung tướng riêng mà không nắm giữ, không nắm giữ đó thì sao? Thì kiết sử không sinh, phiền não không sinh. Phiền não không sinh, chúng ta không hành động nói năng theo những kiết sử đó, là ngay ngay cái thấy đó chúng ta đang cắt luân hồi, chặn luân hồi ngay ngay chỗ đó trong đầu hết. Như vậy ngay cái thấy của mình là đang tạo luân hồi, không tạo luân hồi. Đang nghe mình là đang tạo luân hồi, không tạo luân hồi. Đang thấy của mình là đang tạo thiên đường hay tạo địa ngục. Đang thấy của mình là tạo ngạ quỷ hay tạo súc sinh. Đang cái thấy của mình là đang tạo làm người hay tạo làm trời. Đang cái thấy của mình là đang tạo luân hồi hay tạo giải thoát. Ngay trong cái thấy thôi chứ đâu xa rồi. Đức Phật dạy chỗ này rồi đó, là cái này là chúng đâu hết, trong cái nghe mình thôi. Và là cái nghe mình đang tạo luân hồi hay tạo giải thoát, cái nghe mình đang tạo ngạ quỷ hay tạo địa ngục hay tạo súc sinh hay tạo chư thiên hay tạo loài người, trong cái nghe thôi chứ không đâu xa hết trơn á. Chúng ta đi vào kinh văn nha, để minh chứng điều này. À, các vị tra 387 cái phần 40 á, này các tỳ khưu. Vị tỳ khưu sống quán pháp trên pháp đối với sáu nội và sáu ngoại xứ. Nội xứ tức là sáu căn, ở đây thầy nói sáu giác quan đó. Ngoại xứ tức là sáu đối tượng của sáu giác quan. Làm thế nào vị tỳ kheo sống quán pháp trong pháp đối với sáu nội xứ ngoại xứ? Ở đây vị tỳ khưu biết mắt, mắt này tức là Đức Phật cho một cái thôi, mà ví dụ là mắt nè, mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân, vậy tam sáu cái, cái mắt này đại diện một cái thôi. Và biết rõ các sắc, à tức là khi các vị ấy nè tỳ khưu biết sắc, biết các sắc, tức là biết này là đầu tiên là đang trực tiếp với đối tượng đang thấy, và biết mình đang thấy. Nói lại nè, vị ấy đang thấy và biết mình đang thấy đó, đang thấy cái gì đó, đang thấy cái gì đó đó. Và biết vị biết rằng kiết sử, sự trói buộc luân hồi sanh khởi do hai căn này. Hai căn này là hai căn gì? Tức là kiết sử sinh ở đâu? Do từ khi con mắt, ngay khi con mắt mà thấy sắc thì tướng chung tướng riêng phát sinh ngay. Mà tướng chung tướng riêng phát sinh thì trong trường hợp này Đức Phật dạy có 10 kiết sử. À, thầy giới thiệu thôi, nhưng mà chủ yếu là nó là tham sân si mạn nghi và tà kiết, là thầy giới thiệu trong lớp thôi, cho biết qua thôi. Kiết sử thì chúng ta bây giờ quy trở lại cho dễ là kiết sử tức là năm thiện cái tham sân si này, nhưng mà trong bài học này kiết sử là khác á, nó giống như vậy, nó hơi khác, thầy giới thiệu thôi, không cần nhớ, không cần nhớ đâu, không cần nhớ. À, thì kiết sử này trong Phạn ngữ của nó là chandaraga. Cái chữ này mắc cười lắm. Chanda là mong muốn đó, mong muốn hôm trước thầy giới thiệu rồi. Chữ raga này tức là dục vọng. À, sự mong muốn theo dục vọng. Ở đây dịch là kiết sử chandaraga. Raga nghĩa đen đó, thực ra nó có cái nghĩa này, nó hơi hơi hơi anh À, nhạy cảm, nhạy cảm tức là cái raga này nghĩa gốc của nó là cái nhu cầu giữa người nam với người nữ, nam nữ tạo nam nữ đó, cái nhu cầu về cái chuyện đó nhiều hơn, mà chandaraga tức là cái dục vọng mong muốn, dục vọng nó mong muốn sự việc gì đó. Thì trong này nó có 10 loại kiết sử nha, 10 loại kiết sử nè. Thì cái này theo Đức Phật là giới thiệu cho chúng ta biết đó, ở trong Tự Ứng Bộ đó nó có. Thứ nhất là tham dục, khi mình thấy đối diện với một đối tượng mà thấy đó là cái gì nó mới được nha, cái gì ra lọt vào thức uẩn rồi, hồi nãy mình học từ trước đó, khi mình thấy cái gì lọt vào thức uẩn, mà cái gì đó nó cho chúng ta tướng chung và tướng riêng, từ tướng chung tướng riêng đó chúng ta mới tham tham dục. Ví dụ đàn ông thấy đàn bà thích, đàn bà thấy đàn ông thích, mà thấy đàn bà đi cũng thấy người đẹp mới thích, người xấu đâu có thích. Đàn ông cũng vậy, thấy phụ nữ đẹp mới thích, thấy phụ nữ đông đẹp đâu thích, như vậy tham đó nó phải tùy theo nó, tướng chung tướng riêng. Khi mà chúng ta đối diện một cái món ăn đi thì mình thích món đó mình mới tham, không thích món đâu có tham đâu, phải không? Như vậy tướng chung tướng riêng nó khởi lòng tham. Thứ hai là không vừa ý mình thì xong. Từ khi khi mà giác quan tiếp xúc với đối tượng sanh tướng chung tướng riêng là sân phát sinh nếu mình không thích, và kiêu mạn. À, kiêu mạn, ví dụ nha, ông thầy tâm hành ông dạy, ông hỏi câu hỏi người A, họ họ trả lời mày trả giả như trả lời sai đi, thì người B ngồi nghe nổi kêu liền, nghe thằng đó nó trả lời trật rồi, tôi mới biết trả lời đúng mà tôi không thèm trả lời đó, đó kiêu mạn đó, nghe có cái kiêu mạn liền. Như vậy mình thấy cái kiêu mạn, hay mình nhìn người khác mình nói ô thằng đó nó không cao bằng tôi cao bằng nó, ô thằng đó da nó đen da tôi trắng, à, đó còn mắt nó một mí mắt tôi hai mí, nó kiêu mạn đó. À, và tà kiến. À, tà kiến như mình thấy người ta lạy gốc đa mình cũng lạy gốc đa, mình nhìn cái cục đất cái mình thấy nó linh liền. Mình thấy một cái gò mối mọc trong nhà tự nhiên mình ô cái này một là một một cái điềm nào á báo cho gia đình mình thịnh vượng, cái đó là tà kiết. Thế mình nhìn thấy cái đó từ trong đầu phát sinh một vấn đề liền, mà vấn đề nó không đúng với bát chánh đạo thì đó là tà kiến. Thì nói lại nha, chúng ta thấy nghe biết bằng sáu giác quan với cái gì mà nó không đúng với chánh kiến, không đúng với chánh tư duy. À, mà chánh kiến là gì, là không đúng với nghiệp đó, không đúng với nhân quả thế gian suốt thời gian, thì đó là tà kiến. À, mà chúng ta thấy một cái gì mà nó cho chúng ta cái gì dục vọng nè, sân hận nè, tàn hại nè, thì cái đó là tà kiến. Cho chúng ta thấy nghe một cái gì mà nó không đúng quy luật nhân quả, như lúc nãy thầy là thầy nói đó, mình nghe một vấn đề mà nói rằng mình tụng cái bài thần chú đó mà được này được kia, mà nó ủa thì hai người cùng tụng thì ai ai mà được ai mất, ngân hàng nó cũng tụng mà người đi cho vay từ cho mượn tiền cũng là tụng, hai bên cùng cùng tụng thì ai giàu ai nghèo, thấy không? Những cái mình đặt như điện ra tự mình giải quyết được hết á, không có khó khăn gì hết á, mình phải đặt khách quan ra, mình đặt câu hỏi why why why why, mình đặt ra mình tự giải quyết được hết. Nghi. À, năm thiền cái phát sinh từ đâu? Từ nghi đó, cái nghi đó thì nó phát sinh từ cái nghi thiền cái phát sinh từ khi mình tiếp xúc với là đối đối tượng nó len lén trong đầu mình là nghi. À, giới cấm thủ À, giam thủ là người mình nghĩ mới làm cái việc đó sẽ giải thoát nè. Thí dụ như là Ấn Độ ta tin rằng là bơi lặn xuống sông Hằng là được hết tội, được sanh thiên nè. Còn mình nghĩ mình ăn cái món gì đó, được giải thoát, mình ăn cái món gì có tâm từ tâm bi thì đây giới cầm thủ hết. Vừa tà kiến vừa giới cầm thủ. Mình nghĩ mình chỉ cầu nguyện không à, thì sự việc xảy ra cho mình. Cũng như mình ngồi bên này bờ sông, mình muốn qua bên kia bờ sông, mình cũng mình cầu nguyện cái bờ sông nó chảy đến cho mình, đâu có gì được. Cái đó là vừa tà kiến mà vừa giới cấm thủ nữa, đúng không? Rồi hữu, phiền não là có cái hữu. Hữu này nó hơi khó với các vị chút, đó là dục hữu, sắc hữu và sắc hữu. Tức là khi chúng ta tiếp xúc một đối tượng nào đó, chúng ta muốn rằng chúng ta có sự tồn tại. Cũng như bây giờ trên mạng rất nhiều nha, họ cho rằng là chỉ cần đến cái tiệm, một cái viện sửa mặt đi, như ông thầy Tâm Hải cái mặt ông vậy, bây giờ đến chỗ đó bỏ ra số tiền khoảng vài triệu, nó rọi cái tia laser sao á, ông trẻ thì 20 tuổi. Thì đó là hữu đó, một phiền não đó, nó muốn cho mình được tồn tại vượt thời gian. Hay mình tin rằng mình uống cái thuốc nào đó mình trường sanh bất tử, đó là hữu đó, muốn chúng ta tồn tại. Hay ráng tu thiền, ngồi thiền cho nhiều để đạt lên cảnh giới này cảnh giới kia, lên trời bay vòng vòng rồi đó, trở lại bay qua tịnh độ, nhìn tới nhìn lui đó, tại đó là hữu của tà kiến á. Nó cho mình muốn mình có một cái sự tồn tại, không những ở thế giới này mà còn những cái thế giới khác vân vân. Đó là một phiền não lớn. Nhưng mà người không ít người Phật tử mình lại tự hào cho rằng đó mình tu tập chứng đắc, mà thực ra đó là phiền não. Đó là tà tà kiến. Đó là và mê hồng trọng bạn biết. Và phiền não nữa là gì? Là tạo nghiệp. Mình thấy một đối tượng mình thích thì mình chiếm hữu, theo đó ra hành động lời nói tạo nghiệp. Mình thấy đối tượng mình không thích thì mình cũng ra lời nói để mà tiêu diệt, là đang đang tạo nghiệp ha. Đang tạo một trong 10 nghiệp nghiệp ác bằng tham sân hay là si. Ganh tị. Ganh tị. Khi mình nhìn đối tượng, nghe đối tượng vân thì từ đó phát sinh ra ganh ganh tị, tức là họ hơn mình, không bằng mình thì ganh tị. Nhưng ganh tị đây thầy nói qua cái tâm từ với tâm bi tâm hỷ. Tâm từ có nghĩa là tâm mình biết thì đời sống này khổ, không có gì vừa ý được. Và đó chúng ta muốn rằng mọi người và mình được hạnh phúc, thì đó là tâm từ. Karuna tức là loving kindness đó. Không, tâm từ tức là metta. Còn tâm bi á, karuna này á, là compassion á, có nghĩa là mình thấy người ta không bằng mình mà mình không có khinh chê, không chê bai, không phán đoán, vân vân, mà mình giúp đỡ, muốn giúp đỡ họ vươn lên, thì đó là tâm bi. Còn tâm hỷ là khác. Tâm hỷ trong trường hợp này nè, tâm hỷ tức là khi mình thấy người ta hơn mình, tâm tâm bi là đối với người thấp hơn mình, không bằng mình. Tâm hỷ đối với người hơn mình, thành công hơn mình, được cái gì hơn mình mà mình không có ganh tị, mà mình vẫn chia sẻ niềm vui với người khác, thì đó là tâm hỷ. Vậy ngược tâm hỷ là ganh tị. Ngược ganh tị là tâm hỷ, có tâm hỷ là không ganh tị, có ganh tị không tâm hỷ. À, vậy chúng ta biết là khi chúng ta thấy cái sự ganh tị là chúng ta biết chúng ta không còn hỷ rồi đó. Không hỷ mà chúng ta nhìn thấy cái gì hơn người ta, hơn mình, hay nghe cái gì người ta hơn mình mà mình hoan hỷ, mình biết mình không có ganh tị. À, cái sự tu tập thấy rất rõ ràng, không có gì xa hết. Thứ chín là bủn xỉn. Bủn xỉn không san sẻ những gì cho mình khác, của mình cho người khác. Bủn xỉn đó. Thì giữa cái ganh tị bủn xỉn đó đều từ tâm sân mà ra hết. Tâm sân, ganh tị tức mình thấy người ta mình không vừa ý là mình sân. Còn bủn xỉn tức là mình có của mình, vật đó của mình mà người ta dùng không muốn người ta dùng mà chấp nhận người ta dùng việc đó là xong, đúng không? Là xong. Và nó thêm một cái nữa là gì, từ đó nó đẻ ra cái nó hà tiện, hà tiện từ tham. Như vậy thấy rõ nha, uống xỉn là sân mà hà tiện là tham, các vị nhớ nha. Hãy khi chúng ta nhớ là khi chúng ta đối diện một sự việc nào đó mà mình người ta hỏi xin mà mình cho không cho, từ hà tiện hay bủn xỉn. Hà tiện hay là bủn xỉn, bủn xỉn có nghĩa là mình không chấp nhận người ta xài đồ mình tại mình không thích, ghét, đấy là bủn xỉn. Nhưng mà mình tiếc việc cái vật đó quá, mình không muốn đưa cho người khác, mình muốn giữ, thì đó thuộc về tâm tham. Tâm tham. Thì đó là hà tiện, hai cái khác nhau. Từ tiếng Việt mình lẫn lộn là như ở trong Phật pháp Đức Phật giải thích rất rõ, bủn xỉn khác, hà tiện khác. Ở đây có vấn đề này nó hơi hơi tế nhị một chút. Không ít lần chúng tôi nghe có một vài Phật tử mình cứ nói cái kiểu là bố thí phải từ trong tâm, bố thí là phải chứ không cần hình thức, bố thí phải không có lệ thuộc, bố thí cũng đừng có không có gọi là show off rồi đó. Nhưng mà đâu có chỗ nào Đức Phật nói là bố thí tự tâm đâu. Mà Đức Phật dạy rất rõ ràng nha, một trong những chi pháp bố thí là phải tự tay mình. Đức Phật dạy rất là rõ, bố thí phải tự tay. Các vị đọc trong kinh văn mà những bữa Đức Phật được mời đi ăn trai trai tăng ở nhà Phật tử đó, trong kinh văn ghi rất rõ, hôm ấy người gia chủ tự tay mình dâng thức ăn lên, và khi bố thí phải trực tiếp bằng mình, trừ khi mình bệnh mình đồn không được thôi, chứ mình phải trực tiếp. Còn cái chuyện nó bố thí từ tâm không cần hành động, không cần vật chất, cái đó là nói cho vui thôi, không bao giờ có trong Phật giáo trơn. Vì nghiệp từ đâu ra? Nghiệp bố thí là một phước nghiệp, đúng không? Một thiện nghiệp, một phước nghiệp, một phước nghiệp mà nghiệp phải hình thành bởi hành động và lời nói, phải có hành động có lời nói. Nhưng từ cái tâm gì thì được, từ cái tâm gì thì được, nhưng phải có hành động lời nói và thành nghiệp. Thì bố thí là hành động lời nói đó. Bố thí tức là mình khuyên người ta làm tốt nè, mình ban, mình giúp người ta lời khuyên nè, vân vân. Thì đó bố thí bằng lời khuyên. Còn mình đưa vật chất của cải người giúp người ta nghèo tới hành động, không có hành động, không có lời nói cụ thể thì không thành nghiệp, không thành phước. Đó là phước nghiệp, không thành phước không thành nghiệp. Ý nghĩ không không thể thành phước, không thể thành nghiệp, không thành được đâu. Thành tôi nói lại, trong lớp này ai mà còn cái tư tưởng nói là bố thí không cần hành động, bố thí không cần lời nói, là những cái đó là tà kiến trong Phật giáo. Phật giáo là bố thí phải có hành động, mà hành động nó phải đủ ba chi phần. Thứ nhất là người cho, thứ hai là vật cho, thứ ba là người nhận. Nếu bố thí không có vật cho thì nó không phải bố thí trong Phật giáo, đó là tà kiến. Tà kiến đó. Và lời nói ra khuyên người ta phải trình giáo pháp và người đó lắng nghe. Còn mà nó không khống vô trời mình nói mà ai nghe, do đó đừng bao giờ nghĩ rằng bố thí chỉ còn ý nghĩ không, trật sai, đó là tà kiến. Phật giáo không chấp nhận chuyện đó, không có. Và đó rõ ràng là gì, là tâm hà tiện. Hà tiện bố xỉn mà ngụy trang bằng sự bố thí, bằng tâm, không có tâm nào hết trơn á, không có tâm nào mà bố thí được hết trơn á. Nhưng mà hành động lời nói bằng cái tâm gì thì đúng, Đức Phật dạy cái năm chi phần phải không? Bố thí thứ nhất là có lòng tin nè, nhân quả nè. Thứ hai có sự tôn trọng nè, đối với người nhận nè. Thứ ba là phải đúng lúc nè. Thứ tư là hoan hỷ từ bỏ nè. Thứ năm là không có hại mình hại người, không tổn hại cho mình và người. Vì và trong sự bố thí đó nó lại có ba điều kiện bắt buộc mới làm được: một là có người cho, hai là có vật cho, thứ ba có người nhận. Không thiếu một trong ba không thành bố thí. Ai nghĩ rằng tôi chỉ bố thí bằng ý nghĩ không, cái đó là tà kiến, là tào lao đó. Tào lao, không có đúng trong Phật pháp đâu, và đương nhiên không bao giờ có phước báo hết, không bao giờ. Như vậy đó thì khi các vị đang thấy nè, đang nghe nè, đang ngửi nè, đang nếm nè, đang tiếp xúc nè, đang suy nghĩ nè, thì cái gì đó mình nhận ra ngay, mình có đang tham không, có đang sân không, có đang si không, rồi mình có đang có tà kiến không, rồi mình đang có ganh tị không, mình đang có bủn xỉn không, rồi mình đang có coi như là hà tiện không, và cuối cùng có vô minh không, tức là chúng ta có nhận thức đúng vấn đề không hay là chúng ta nhận thức sai. Như vậy chính là quán 12 xứ, và nói lại rất là đơn giản, 12 quán 12 xứ là chúng ta luôn luôn không cố gắng làm gì hết. Thì nói lại nha, khi chúng ta học quán 12 xứ chúng ta không cần cố gắng làm gì hết á, tại từ sáng tới chiều chúng ta luôn luôn sống trong hoạt động của 6 giác quan và 6 đối tượng mà, luôn luôn luôn luôn luôn luôn từ sáng tới chiều. Và nhiệm vụ của chúng ta là gì? Là chúng ta đang xây dựng cái chánh niệm. Mà xây dựng chánh niệm là gì? Là chúng ta thấy, đang thấy, chúng ta nhận, mình đang thấy tướng chung tướng riêng nè, nhận ngay. Không bao giờ các vị không thấy bằng tướng chung tướng riêng, luôn luôn thấy bằng bằng tướng chung tướng riêng. Nhưng mà tướng chung tướng riêng á, nó chưa quan trọng, mà quan trọng ở chỗ là từ đó phát sinh ra tham mà, hay sân nè, hay si nè, hay ngạo mạn nè, hay keo kiệt nè, hay bủn xỉn nè, hay ganh tị nè, hay tà kiến nè. Ngay đó mình nhận ra, khi mình nhận ra được ngay đó, mình không làm theo nó, không nói theo nó là mình chấm dứt luân hồi ngay ngay đó. Còn nếu mình không nhận ra mà mình làm theo những cái phiền não đó, là kiết sử đó, là mình tạo luân hồi. Như vậy ngay khi mình quan sát 12 xứ thì ngay khi đó mình có thể là tạo luân hồi, có thể không tạo luân hồi. Do đó trong này ta nói, ở trong này có câu kinh văn đó, câu kinh văn này nè, sự trói buộc vào luân hồi là do như vậy đó, đó. Sanh khởi do hai căn này, tức là do căn và đối tượng tạo luân hồi hay là không không tạo luân hồi, và vì ấy biết làm thế nào kiết sử chưa sinh nay sanh khởi, biết rất rõ luôn, tức là kiết sử chưa sinh nay sanh khởi, bây giờ trước không có mà bây giờ có là sao, vì do chúng ta nắm tướng chung tướng riêng, chúng ta biết rằng mình tham là vì do tướng chung tướng riêng chưa khởi nay khởi đó, bây giờ có nè, là do tướng chung tướng, cái gốc của cái kiết sử là tướng chung tướng tướng riêng, phải không? Và làm sao kiết sử đã sinh được đoạn trừ, chỉ cần nhận ra thôi. Làm sao kiết sử đã sinh, đang tham mình biết mình đang tham, đang sân biết mình đang sân, đang keo kiệt mình đang keo kiệt, đang hà tiện biết mình đang hà tiện, rồi đang bủn xỉn biết mình đang bủn xỉn, đang ganh tị biết mình đang ganh tị. Như vậy á, là mình được đoạn, đang đã sinh ra mà nhận ra nó thì nó không có làm cho dẫn chúng ta đến hành động lời nói là được đoạn đoạn trừ. Và làm thế nào đã đoạn trừ rồi không sanh khởi trong tương lai, là bằng cách chúng ta tiếp tục quan sát khi nó trở thành triền cái. Từ cái này là lại quay trở lại triền cái ngay, khi chúng ta nhận nó ra là các kiết sử khi xấu căn tiếp xúc xấu trần, nhưng khi nó diệt rồi có thể nó quay trở lại tiềm ẩn trong tâm thức của mình, và nó len lén đi vào hành động lời nói, nó triền cái chúng ta tiếp tục quan sát nó, thì như vậy có nghĩa là nó không bị sinh khởi trong tương lai. Không khởi sinh khởi trong tương lai có nghĩa là chúng ta không chi phối mình được nữa, mà nó vẫn sanh diệt nhưng mà chúng ta luôn luôn quan sát được nó, nhận ra nó, và nó không chi phối hành động lời nói chúng ta. Như vậy không tạo nghiệp, đó là bài học ngày hôm nay. Và rút là một câu, học rồi không làm gì hết á, không cần làm gì trơn á, vì từ sáng tới chiều mình luôn luôn đang sống ở trong 12 xứ này nè, luôn luôn chúng ta sống trong 6 căn 6 trần hết á, không cần làm gì hơn, đừng dạy làm gì hơn nha, làm hơn là coi như là vẽ rắn mà thêm thêm chân đó, không cần, mà chúng còn nhận ra thôi, nhận mình đang thấy bằng cái kiết sử gì, mình nghe bằng cái kiết sử gì, mình nếm bằng kiết sử gì, mình ngửi bằng kiết sử gì, mình đang tạo luân hồi để chấm dứt luân hồi, vậy thôi, chỉ cần nhận ra là đủ rồi đó. không cần làm gì hết. Rồi thầy chấm dứt ở đây. À, câu cuối cùng nha của lớp này thì thầy thấy thông thường á, mà khi thầy len lén tham gia vô những cái đằng sau á thảo luận, là các anh chị thảo luận rất là sôi nổi, rất là sôi nổi luôn. Thầy ước gì thầy là một học viên trong đó, thể mình cũng nhào vô để mình cùng nhau tranh luận, chia sẻ đủ thứ chuyện. Nhưng mà mình là không không có may mắn chuyện đó. Do đó giờ thầy rất là buồn. Có mình ông thầy nói không à, học trò ít có tham gia. Do đó thầy nghĩ rằng là sau này á, trong giờ dạy của thầy cái gì các thầy không hiểu á, hay thầy nói nhanh á, cái gì hỏi lại, thưa thầy chỗ đó nhanh lắm, nhờ thầy nói lại, hay chỗ đó chưa rõ nói lại, giơ tay lên để nhờ ban điều hành á, các chị ban điều hành ở đây mà, thì thầy sẽ nói chậm lại, hay một nó rõ ra các chị hiểu, và sau đó cái gì muốn ví dụ rồi nhiều nữa thì nhờ là ban điều hành họ sẽ hỗ trợ cho. Chứ còn nếu thầy hướng dẫn mà các vị không ý kiến, thầy đâu có biết các vị hiểu gì không, nhiều khi thầy nói sai các vị, mà thầy các vị nhận ra sai, nói nhầm bình thường mà, nói nhầm các vị nhận ra nhầm mà không sửa thì người khác ta tưởng đúng sao. Đó là một, nói nhầm là có nha, có chứ phải không đâu, đôi khi thầy mở thì nghe lại thấy ồ cái chỗ đó mình nói nhầm. Hai nữa là mình nói nhanh, mà nói nhanh người ta đâu có hiểu, do đó nên các chị phải phải luôn luôn là góp ý với ông thầy để mà ông hỗ trợ mình. Mục đích của ông đến đây có mặt ở đây để ông hỗ trợ mình, thì mình tạo điều kiện cho ông hỗ trợ mình. Rồi cảm ơn lớp rất nhiều, nhất là ban điều hành chị Chúng con cảm Thu ơn thầy. hỗ trợ rất là ok luôn.